xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thần tiên quyến lữ à, đẹp đôi quá đi. Ánh mắt tất cả mọi người đều hiện lên hình ngôi sao. Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người. Đường Tuế ngồi trên xe hơi. Duỗi tay, nhìn nhẫn kim cương trên ngón áp út. Chiếc nhẫn này rất hợp với váy. Chiếc váy này được làm bằng tơ lụa. Có chút lấp lánh, nhất là trong quá trình xe chạy. Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào càng làm lấp lánh hơn. Váy càng lấp lánh, nhìn càng thêm đẹp. Anh cảm thấy tay em đẹp hơn. Cố Đình Uyên nói xong thì nắm lấy tay cô. Bọc toàn bộ bàn tay cô vào trong tay mình. Tay Đường Tuế mềm mại không có xương. Còn mịn màng, sờ vô cùng thoải mái. Anh vuốt ve đến không nỡ buông ra. Đường Tuế, anh nói bậy. Đường Tuế khẽ mím môi. Hừ, nói bậy nói bạ. Tay cô không cùng loại với chiếc nhẫn này. Sao có thể so sánh chứ? Anh chỉ qua loa với cô mà thôi. Cô lẩm bẩm. Cố Đình Uyên nhìn ra được Đường Tuế không vui. Anh không nhịn được bật cười. Nhẹ nhàng niết bàn tay nhỏ mềm như bột nhão của cô. Vẫn là tay của em đẹp nhất. Nói rồi Cố Đình Uyên còn cầm lấy tay cô lên. Nhẹ nhàng đưa đến môi hôn một cái. Mặt Đường Tuế đỏ ửng lên. Mềm mại hừ một tiếng rồi xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Không nhìn Cố Đình Uyên nữa. Ánh đèn ngoài cửa sổ lóe sáng đủ 7 màu. Di động trên khuôn mặt trắng nõn của Đường Tuế. Càng làm cho khuôn mặt nhỏ của Đường Tuế thêm phần sắc xuân. Sau khi đến nơi, Cố Đình Uyên vẫn nắm tay Đường Tuế. Hai người cùng nhau đi vào. Cố Đình Uyên là ai? Có không ít người chờ anh ở bữa tiệc từ thiện tối hôm nay. Hơn nữa, trước đó anh được bình chọn là người trẻ tuổi xuất chúng. Anh vừa mới đến, người của ban tổ chức lập tức đi tới chào đón. Ngài Cố, trước đó chúng tôi đã nói qua với anh. Muốn mời anh phát biểu khai tiệc. Cố Đình Uyên ngẫm lại. Hình như có chuyện này. Vậy là anh nhìn Đường Tuế bên cạnh. Người của ban tổ chức vừa nhìn thấy thì nhanh chóng đẩy một cô gái đi ra. Tôi sẽ cho người chăm sóc cho vị tiểu thư này. Nhìn biểu cảm của này Cố Đình Uyên. Chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ai cũng biết Cố Đình Uyên nổi tiếng cuồng công việc. Không gần nữ sắc. Hiện tại lại có người con gái đứng bên cạnh anh. Chắc chắn là người con gái được anh nâng trong lòng bàn tay như châu như bảo rồi. Bọn họ phải cẩn thận hầu hạ. Anh đi đi. Đường Tuế cũng biết Cố Đình Uyên rất bận nên không muốn quấy rầy anh. Dù sao lát nữa cô đi vào cũng có thể ăn gì đó trước. Những bữa tiệc như thế này trên cơ bản đều là tiệc tự phục vụ. Nhất định sẽ có rất nhiều món ăn ngon. Chăm sóc cô ấy cho tốt. Cố Đình Uyên dặn một câu rồi mới đi theo người của ban tổ chức. Tiểu thư, mời đi bên này. Tiểu Song nhìn kỹ Đường Tuế một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi. Má ơi, cô gái này xinh đẹp quá. Chính là vẻ đẹp mong manh. Nhưng nếu nhìn nhiều hơn một cái thì lại cảm giác có độc. Cả người Tiểu Song bỗng nhiên cứng đờ. Hu hu, giọng nói non nớt này dễ nghe quá. Đúng là một em gái nhỏ mềm mại đáng yêu mà. Đúng lúc này, trong đầu Tiểu Song nhớ lại hình ảnh Đường Tuế và Cố Đình Uyên cùng nhau đi vào. Cách chương.